Chương 1651, Thập Đại Anh Kiệt. Liệt Diễm Hầu lạnh hừ một tiếng, nói ra, đừng mẹ nó tại cái này nói ngồi châm trọng, đừng quên, lúc trước nói muốn tìm Kim Sĩ Lôi Ưng Vương thời điểm, ngươi nhưng cũng là đồng ý. Hắc Thủy Hầu âm âm ú ú cười, không sai, ta là đồng ý, nhưng thì tính sao? Kim Sĩ Lôi Ưng Vương thế nhưng là ngươi đề xướng muốn tìm người, kết quả hiện tại việc phải làm không có làm tốt, chẳng những để Trần Phong chạy, ngược lại để hắn thực lực đại tiến, hiện tại giết hắn càng thêm khó khăn. Ngươi nói cái này sai, đến cùng là sai tại ai trên thân? Liệt Diễm Hầu giận nói, mẹ nó, ngươi bây giờ nói lời này là có ý gì, có ý tứ gì? Cái này sai là tính tại ai trên thân? Chúng ta hiện tại đương nhiên muốn lý luận minh bạch. Hắc Thủy Hầu cười lạnh nói ra, tổng không thành, bốn người chúng ta bên trong nhìn, lại để cho cái nào đó người vô năng là chủ đạo, lại hỏng chuyện của chúng ta đi. Hắn lời này hàm xa xạ ảnh, phân minh liền là no ý Liệt Diễm Hầu. Liệt Diễm Hầu nổi giận, hắn vốn chính là cái hỏa bạo tinh khí, một điểm liền, lúc này càng là tức giận dâng lên, hung hăng vô bàn một cái, đứng dậy, rống lớn nói, ngươi đầu này chỉ biết nói co lại trong nước sú trùng, mẹ nó nói ai? Lão tử nói đúng là ngươi. Hắc Thủy Hầu âm lanh nói, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Hai người bọn họ đã sớm lẫn nhau bề ngoài thấy ngứa mắt, lúc này có đầu này dây dẫn nổ, thì càng là lẫn nhau bề ngoài chỉ trích. Lúc này, Thông Thiên Hầu lặng lẽ mở mắt, nhàn nhạt nói ra, tốt, các ngươi hai cái đều chớ ồn ào. Muốn nói cứu hận, ta hai đứa con trai đều chết ở trong tay hắn, ta so với các ngươi đều muốn hận hắn, đã các ngươi lẫn nhau không phục khí, như vậy thì để ta làm cái này chủ. Như thế nào? Hắn xem như người đức cao vọng trọng, hắn, tại mấy người này bên trong vẫn rất có phân lượng. Liệt Diễm Hầu cùng Hắc Thủy Hầu cũng đều tin được hắn. Liệt Diễm Hầu lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta hôm nay liền không so đo với ngươi. Cho Thông Thiên Hầu ra một bộ mặt. Hắc Thủy Hầu cười lạnh liên tục, cũng không nói chuyện. Thông Thiên Hầu trầm âm thanh nói ra, hiện tại, Trần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này tiến bộ tốc độ, thậm chí đều ngoài chúng ta bốn người tưởng tượng. Bốn người tất cả đều im lặng, Thông Thiên Hầu lời nói này không sai, bọn hắn lúc đầu tràn đầy tự tin, cho rằng phái ra một cái nhất tinh võ vương cảnh giới yêu vương cũng đủ để giải quyết hết Trần Phong. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng, Trần Phong thậm chí ngay cả nhị tinh vũ vương đều có thể giết chết. Trấn Tây Hầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, âm thanh thậm chí đều có chu tờ run rẩy. Cái này Trần Phong quá kinh khủng. Quá kinh khủng, đây là bọn hắn bốn người tâm cùng ý nghĩ. Trước đây không lâu, bọn hắn còn nhìn xuống Trần Phong, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, mà lúc này đã Trần Phong có thể chém giết nhị tinh vũ vương. Hắn thực lực, thậm chí đã đủ để cùng bốn người bọn họ bình khởi bình tọa. Phải biết, bốn người bọn họ QNZ bất quá chỉ là nhị tinh vũ vương chi cảnh mà thôi. Trấn Tây Hầu đống nhiên âm thanh run rẩy, hắn phảng phất bên dưới lớn như vậy quyết tâm, tay trái hung hăng hướng tiếp theo vùng, nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức giết chết Trần Phong, tuyệt đúng không có thế lại tiếp tục trì hoãn lại cho hắn một đoạn thời gian. Ai ngờ nói hắn sẽ trưởng thành đến cái gì kinh khủng hoàn cảnh không sai, không tiếc bất cứ giá nào. Mấy người khác nhau nhau điểm đầu. Liền ngay cả Hắc Thủy Hầu cùng Liệt Diễm Hầu QNZ cũng sẽ không tiếp tục tranh chấp, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng ý cái nhìn này. Hắc Thủy Hầu nói ra, nếu là chúng ta không có ở hắn trở lại Vũ Dương Thành trước đó giết hắn, chỉ sợ chúng ta mấy nhà đều muốn bị tiêu diệt tại trên tay của hắn. Trần Phong người này, vừa manh liệt sắc bén, có thù tất báo, chúng ta bốn người phái Kim Sĩ Lôi Ưng Vương giết hắn, chỉ sợ hắn đã biết nói trần tướng, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta bốn nhà. Hắn thuận lợi trở lại Vũ Dương Thành ngày, đúng vậy, chúng ta bốn nhà bị tiêu diệt. Thơ Y Điếm hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta bốn nhà bị tiêu diệt, không có con đường thứ ba có thể đi. Âm thanh lạnh lẽo như băng, nhưng đây chính là sự thật, tàn khốc vô cùng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Bốn người chúng ta người là khẳng định không thể động, bằng không, hoàng thất nhất định sẽ trước tiên phát giác, lao già kia đối Trần Phong coi trọng như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác giết bảo bối của hắn lưu cục. Thông Thiên Hầu trong thanh âm, đối hoàng đế bệ hạ không có chút nào kính ý, âm thanh băng lanh nói no y. Những người khác cũng đều nhao nhao điểm đầu, đã dạng này, như vậy vẫn là lao lộ tử đúng vậy, tìm người giết hắn. Thế nhưng là mấu chốt là, chúng ta có thể bỏ ra cái giá gì lại có thể tìm tới ai? Tìm Thơ Y người lại có thể không giết chết Trần Phong đâu? Liệt Diễm Hầu bọn người là nhao nhao nói ra ý kiến của mình, mà Thông Thiên Hầu sau một mực không nói gì. Qua một hồi lâu về sau, hắn mới chậm rãi tẳng hắng một cái. Ba người khác lập tức đều ngừng nói, ánh mắt theo dõi hắn. Bọn hắn đều biết nói, thông thiên hầu đa mưu túc trí, tùy tiện không phát biểu ý kiến, nhưng chỉ cần một phát biểu, cái kia liền có thể giải quyết dứt khoát. Quả nhiên, thông thiên hầu chậm rãi nói ra, hiện tại, đại tần quốc người đều biết nói Trần Phong lợi hại, mà lại đều biết nói hoàng đế bệ hạ đối Trần Phong là coi trọng bực nào. Chắc hẳn, là không người nào dám mạo hiểm như vậy đi giết hắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ đại tần bên ngoài tìm người. Còn tốt, đại tần bên ngoài, năng nhân dị sĩ cường hãn chi dám vô số, ngược lại cũng chưa chắc không tìm ra được. Qua nờ mẹ nó đâu liệt diễm hầu giống lớn nói, đừng nói là tìm người giết Trần Phong, liền xem như phản quốc, hiện tại chỉ cần có thể bảo đảm ở của ta liệt diễm hầu một mạch, ta cũng sẽ làm. Thông thiên hầu mỉm cười, nói ra, không có nghiêm trọng như vậy, ta chỗ này ngược lại là có một người tuyển, rất thích hợp đi giết Trần Phong. Ba người khác đều là tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian hỏi, là vị nào thông thiên hầu chậm rãi nói ra, sở quốc, G.A.U. thành tĩnh, G.A.U. thành tĩnh, là cái kia đổ lòng 37 nước thập đại anh kiệt một trong, sở quốc tím viêm công tử, G.A.U. thành tĩnh không sai, đúng vậy hắn thông thiên hầu mỉm cười nói no y đổ lòng 37 nước, mênh mông vô biên, phương viên mấy ngàn vạn lý, mà tần quốc chẳng qua là 37 nước bên trong một cái mà thôi, thực lực cũng không phải là cỡ nào ra. Đông đảo, chỉ là trung đẳng. Đồ Long 37 nước, nhân khẩu cộng lại mấy ngàn ước thậm chí hơn vạn ước, người trẻ tuổi không biết nói có bao nhiêu. Mà chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, xuất sắc nhất cao thủ, tự nhiên là 6 đại phong quân mà cái này 6 đại phong quân phía dưới, cũng có người không chịu cô đơn, lại chơi đùa ra một cái tên đầu đến, tên là Thập Đại Anh Kiệt. Thập Đại Anh Kiệt đúng vậy chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong ngoại trừ 6 đại phong quân bên ngoài 10 tên đỉnh tiêm cao thủ. Cái này 10 tên đỉnh tiêm cao thủ đều là mạnh mẽ vô cùng, thực lực cường đại. Chết tại Trần Phong trong tay Điền Thừa, thậm chí đều không thể đưa thân tại cái này Thập Đại Anh Kiệt liệt kê cái này Thập Đại Anh Kiệt. Mỗi một danh đô cực kỳ cường hãn, toàn bộ Đại Tần Quốc, thậm chí không có một vị 6 đại phong quân bên trong cao thủ, tại Thập Đại Anh Kiệt bên trong, cũng chỉ chiếm cứ một cái danh ngạch mà thôi đám người nhao nhao điểm đầu. Thập Đại Anh Kiệt, xác thực mỗi một cái đều có giết chết Trần Phong thực lực. Phi thường cường hành.